Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401. Chương 402. Vu hãm chiến đấu. Huấn luyện viên: Băng Sơn tỉnh mà đến chả nói ra tối hôm qua người tập kích đúng Nico Robin. Một gã đội viên từ bên ngoài phòng chạy ra, cấp thiết trả lời. Nhưng mà giờ khắc này ở bên trong quầy rượu thương thảo mọi người nghe được tin tức này, chỉ là hơi ngẩn người, sắc mặt lại lập tức khôi phục bình tĩnh, dường như đối với tin tức này cũng không có bao nhiêu giật mình. Chỉ nghe Đít Thẻ nói rằng, quả nhiên, tối hôm qua CP9 sở dĩ che giấu thân phận mình, lại đem Robin dung mạo lộ ra, hiển nhiên là đang tìm người chịu tội thay, chính là mũ rơm nhóm hải tặc. Nói như vậy, lão sư hiện tại coi như là toàn bộ thủy chi đô đối tượng truy nã. Vừa trên eo, nhẹ nhàng liếc nhìn Lâm Thiên, vừa cười vừa nói. Ba, vỗ xuống cái trán, Lâm Thiên gương mặt bất đắc dĩ, nói, xem ra, lúc đầu cố ý ẩn giấu ta, hiện tại đều không thể không che giấu thân phận mình. Sợ rằng hiện tại vừa xuất hiện, trở về chịu đến người cả thành phát lệnh truy nã. Lẽ nào đây là hải quân kế hoạch? Athos lấy cằm trầm tư nói, làm cho cả mũ rơm nhóm hải tặc đứng ở mặt đối lập. Như vậy ở thủy chi đô cũng không có bọn họ chỗ dung thân. Không phải, lắc đầu, Lâm Thiên nâng cằm lên trầm tư nói, tối hôm qua sự tình rõ ràng chính là lấy CP9 vì đạt được bản vẽ. Mà làm, mà mũ rơm nhóm hải tặc lộ vẻ nhưng chính là một cái giá họa đối tượng. Có thể nếu như là như vậy vậy thì kỳ quái. Eo đột nhiên xen vào nói, sẽ diễn biến thành như vậy. Nico Robin không có khả năng đoán không được. Nếu như chính như lão sư từng nói, Nico Robin làm sao sẽ tính kế người mình thích cùng đồng bọn. Trừ phi đây là nàng cố ý làm, Lâm Thiên ngẩng đầu. Một chữ một cái nói rằng, Curtis cũng vào thời khắc này, phát biểu quan điểm mình. Có thể nếu như là nếu như vậy, vì sao Nico Robin nếu như vậy làm, hắn đến cùng ôm có mục đích gì? Hơn nữa, các ngươi có phát hiện hay không? An cũng đột nhiên mở miệng nói, lần này, hiển nhiên là hải quân cùng thế giới chính phủ chuyên môn đối phó huấn luyện viên. Có thể hiện tại nhưng vẫn không thấy hải quân động tác. Chỉ có CP9 hoạt động. Nghe mỗi người phân tích, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ không hiểu. Sự tình phát triển cảm giác được từ mọi người dự liệu. Hết thảy đều đúng bí ẩn. Thật muốn lời giải thích, trực tiếp hỏi nàng là được. Lâm Thiên đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bởi vì, ở cái này phút chốc, Lâm Thiên rốt cuộc cảm ứng đạo Robin thanh âm, tiêu thất một đêm thanh âm. Lúc này, hủy hoại nhất hào ụ tàu bên trong, lúc đầu dựa theo kế hoạch trước đến tìm kiếm Băng Sơn trợ giúp Luffy. Đang nghe Băng Sơn bị người tập kích sau đó, xuất phát từ hảo ý đang muốn trước đi thăm, nhưng lại đụng tới đến đây báo thù Franky. Lúc đầu Luffy liền đối với người này tức giận không gì sánh được. Nếu như không phải hắn đoạt đi rồi tiền, có thể liền sẽ không phát sinh phía sau sự tình. Hai người không nói hai lời, trực tiếp đại chiến. Đang ở hai người kịch đấu say sưa thời điểm, đột nhiên xuất hiện ụ tàu đốc công. Cư nhiên bay thẳng đến Luffy động thủ. Ngay cả giải thích cũng không có. Nghe tới nói đúng bọn họ tập kích Băng Sơn sau đó, Luffy cùng Nami nhưng đúng tràn đầy không tin. Ngày hôm qua bọn họ bởi vì Usopp sự tình, đều một đêm không có ngủ. Làm sao có thể đi tập kích Băng Sơn? Huống hồ, bọn họ cùng Băng Sơn có hay không thù, nhưng lại chịu đến Băng Sơn trợ giúp. Càng ra không có khả năng tập kích hắn. Nhưng Luffy giải thích, cũng không có làm cho đối phương tin tưởng. Hết hy vọng đi, hải tặc. Barry trải qua tiếng uống nói, không muốn quá lâu dài. Tin tức này là có thể truyền khắp cả thành phố. Các ngươi không chỗ có thể trốn, liền do chúng ta đem các ngươi một lưới bắt hết. Thấy thế, vừa trên này vây xem cư dân đều không hẹn mà cùng quát to lên. Băng Sơn là cả thủy chi đô ân nhân, tập kích Băng Sơn tiên sinh nhân chính là cùng toàn bộ thủy chi đô là địch. Cước bộ vừa chợt bộp một tiếng vang lên, Barry đột nhiên xuất thủ, từ trong tay áo Huy Vũ đi ra sợi dây, lập tức trói lên Lạp Phi trên cánh tay, nắm chặt sợi dây, không muốn để cho Lạp Phi chạy thoát. Đang ở song phương so với lực chi tế, Kaku thuận tay vung ra vài thanh tiểu đao, hướng phía Lạp Phi ngực rất nhanh vọt tới, bắt đầu tiếng một cái lật nhảy, vài thanh tiểu đao cắm ở phía sau trên tấm ván, ong ong quả muốn, ở giữa không trung Lạp Phi, lúc này đang không có mượn lực chỗ, bị Berry nắm lấy cơ hội, dùng sức vùng, lôi kéo Lạp Phi hướng lấy bọn họ thả hướng Phi đi. Lạp Phi vội vã hướng xuống đất một rơi, nửa ngồi xổm xuống đất, nắm chặt trói ở sợi dây thừng trên tay của chính mình. Dừng lại chính mình thân hình, lôi kéo sợi dây Berry, còn nhín chút thời gian khó hiểu hỏi, làm sao? Mũ rơm tiểu tử, chỉ thủ chứ không tấn công thực sự được không? Lạp Phi lúc này còn hy vọng có thể giải thích tinh tường. Nhưng là ta cũng không để ý gì tới từ cùng các ngươi đối kháng. Chúng ta không có tập kích băng sơn. Quên đi, một câu nói thanh âm đột nhiên từ bên cạnh vang lên. Tất Phổ Lợi vứt bỏ trong tay song thương, chẳng biết lúc nào cầm trong tay hai thanh ở lớn mộc cưa, trầm giọng nói rằng, chúng ta đã biết súng ống đối với ngươi không đúng tác dụng. Lời còn chưa dứt hạ, Tất Phổ Lợi đã cầm trong tay hai thanh mộc cưa, hướng phía đang bị kiềm chế Lạp Phi lướt đi. Bên cạnh cường tráng Tire Stone, trong tay giơ lên một môn hoàng kim tiểu hình chiến hạm pháo, nhắm vào trong sân Lạp Phi, tức giận nói, thương đối với các ngươi không hữu hiệu. Kia chiến hạm pháo, theo cò súng trừ vang, bạo đạn kèm theo nồng đậm khói đen từ pháo quản bay ra. Uy lực mạnh mẽ pháo đạn, hướng phía Lộ Phi Phi đi, thình thịch, bạo tạc trực tiếp trúng đích Lạp Phi đứng nơi. Ở lớn bạo tạc vang lên, đại địa đều đang chấn động, chung quanh tấm ván gỗ bị rung động đánh rơi xuống. Bạo tạc sinh sinh hắc sắc khói đặc, che đậy trong đó tình huống cụ thể. A, bên cạnh vây xem cư dân, không khỏi cao hứng nắm tay hô lớn, mệnh chung. Cái này mũ rơm tiểu tử xong đời. Không phải, không có trúng mục tiêu trong khói đen. Xem trong tay gảy lìa sợi dây, Berry lẩm bẩm nói. Đồng thời ngay cả vội vàng ngẩng đầu hướng phía đi tới. Chỉ thấy, ở trên không bị thật cao treo lên trên hàng hóa, Lạp Phi đã đạn tới đó, nắm chặt bên cạnh sợi dây, nhìn xuống dưới lấy kia bị đánh trúng hố to. Trong lòng may mắn không thôi, nhưng mà, đang ở kia trong khói dày đặc, một bóng người mơ hồ, nhảy lên thật cao hướng phía Lạp Phi lục soát chỗ phương vị vọt tới. Chính là tay cầm một bả đại khảm đao Luchi, dùng sức vung lên, kia kiên cố sợi dây, trực tiếp bị còn một chia làm hai, không kịp phản ứng Lạp Phi, đi theo lưỡng hòm gỗ lớn, trùng điệp té rơi trên mặt đất. Lạp Phi, bị bắt Nami, nhìn bên trong tình hình chiến đấu, lo lắng quát to lên, từ mặt đất đứng lên. Lạp Phi liếc nhìn bên cạnh lo lắng Nami, không đợi bên ngoài làm cái gì. Phía sau truyền đến chói tai tiếng xé gió, vội vã tra một thấp, chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận gió thổi qua, một bả lớn mộc cưa vừa may từ đỉnh đầu lướt qua, còn không có hơi chút lấy hơi, lại là một đạo công kích từ trước mắt truyền đến. Lạp Phi cánh tay hướng xuống đất chống một cái, mượn lực phản tác dụng, hướng phía sau lui nhanh, tránh thoát đối phương mộc cưa phạm vi công kích. Đem Lạp Phi bước lui đến góc nhà, Tất Phổ Lợi lại bước ra vừa lui, vài thanh tiểu đao từ sau lưng phát sinh, thừa dịp Lạp Phi không kịp phản ứng, không thể đúng lúc làm ra tránh né, chặt chặt nhìn chòng chọc ở trên vách tường, liếc nhìn bên trên tiểu đao, Lạp Phi trên mặt vô cùng nóng nảy, không được, bị đinh ở, cái này không thể động đậy, thừa dịp lúc này, Tire Stone đã lần nữa tân trang được rồi pháo đạn. Đồng thời nhắm ngay nhìn chòng chọc ở trên vách tường Lạp Phi. Không chần chờ chút nào, quả đoạn kéo trong tay cò súng, màu da cam tia sáng từ pháo khẩu mọc lên, kèm theo bên cạnh mệnh chúng kích động trong ánh mắt, pháo đạn hướng phía nhìn chòng chọc ở trên vách tường không thể động đậy Lộ Phi Phi đi. Đối mặt bắn ra pháo đạn, Lạp Phi lập tức kịch liệt giằng co, nhưng là kia vài thanh tiểu đao chành đến hết cỡ, cùng bản kiếm không thoát được. Đúng lúc này, hưu một tiếng từ trên cao vang lên, một đạo màu đen tàn ảnh, không biết từ nơi này bay ra, chắn gần bị đánh trúng Lắc Phi trước mặt. Thình thịch, ở lớn bạo tạc vang lên. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.